Cực phẩm thần y, chương 2254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2254. Trần Gia Bảo thấy rõ Yumi Nagai đang theo đuổi em vợ của mình. Còn Tần Thi Vân thì không hề có hứng thú với Yumi Nagai. Rõ ràng là Tần Thi Vân không muốn nhận danh thiếp của Yumi Nagai. Trần Gia Bảo lập tức lắc đầu cười nói. Danh thiếp thì không cần nữa. Dù sao Tần Thi Vân cũng ở lại Nhật Bản mấy ngày thôi. Sẽ không có chuyện gì làm phiền cậu. Cậu nên lưu lại danh thiếp đi xem như ý tốt và giúp đỡ cho người khác. Tần Thi Vân nói tiếp. Anh rể nói đúng. Ánh mắt của Yumi Nagai thoáng hiện lên vẻ khó chịu, vẫn đưa danh thiếp cười và nói. Em nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi. Tần Thi Vân đã có số điện thoại của em. Trong khoảng thời gian này em ấy sẽ sống ở trường Đại học Đông Đô. Mọi thứ đều do em lo liệu. Em có thể đảm bảo rằng em ấy sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào ở Đại học Đông Đô cả. Cho nên danh thiếp này là dành cho anh. Nếu như ở Đông Đô gặp phải chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho em. Dù có thế nào đi nữa em cũng có thể giúp anh giải quyết. Dù sao em và Tần Thi Vân cũng là bạn rất tốt của nhau. Tần Thi Vân lập tức nói. Anh rể em rất giỏi. Vốn dĩ không cần anh giúp đỡ gì cả. Em cũng không cần anh chăm sóc. Hơn nữa, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra thì cũng có anh rể lo cho em, có phải không? Anh rể, Trần Gia Bảo cười nói. Đúng vậy, mặc dù Yoshimura Miyu có vẻ khó chịu khi nhìn Trần Gia Bảo. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng Trần Gia Bảo không thể bị làm khó bởi những rắc rối thông thường, và những rắc rối của Trần Gia Bảo gặp phải Yumi Nagai cũng không thể giải quyết được. Yumi Nagai đương nhiên không biết thực lực của Trần Gia Bảo như thế nào. Khinh thường nói, ô, anh kiêu ngạo như vậy. Không biết anh tên gì? Trần Gia Bảo trả lời một cách thờ ơ. Thậm chí không nghĩ đến việc che giấu thân phận của mình. Trần Gia Bảo, Yumi Nagai mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng không nhớ được mình đã từng nghe ở đâu. Quên đi. Dù sao đối với một người Việt Nam không có ấn tượng gì thì không cũng thành vấn đề. Ngay lập tức, cậu ta khinh thường nói. Có vẻ như anh đây rất tự tin. Nhưng tôi phải nhắc anh rằng đây là Nhật Bản không phải Việt Nam. Có rất nhiều người mà anh không được gây chuyện. Đặc biệt là ở Đông Đô. Sử dụng thứ ngôn ngữ Việt Nam của anh. Nói cách khác, nó chắc chắn được gọi là hổ mang. Rồng ẩn. Người Nhật Bản chúng tôi rất biết cách kiềm chế. Kể cả những người lợi hại nhất nhất cũng đa phần tính tình thấp kém. Vô tình anh sẽ vướng vào một số kẻ không nên dính vào. Sợ sau này hối hận cũng đã muộn. Mặc dù Yumi Nagai là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đông Đô Hoàng Nhật. Nhưng dù sao thì cậu ta vẫn đang học đại học nên không tham gia vào quyết định của nội bộ gia tộc. Hai ngày nay, cậu ta đang nghĩ cách để lấy lòng Tần Thi Vân. Cho nên bây giờ, ngay cả việc Akemi Kawamoto bị Trần Gia Bảo chặt đầu, cậu ta cũng chưa nghe nói đến. Và đương nhiên cậu ta cũng không hề biết rằng người đang đứng trước mặt cậu ta bây giờ chính là người đã chặt đứt đầu của Akemi Kawamoto. Trần Gia Bảo lúc này mới lắc đầu cười. Nói, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Đáng tiếc ở Nhật Bản chỉ có người tôi muốn khiêu khích. Không có người nào có khả năng làm chuyện ngược lại cả. Còn có một chuyện khác tôi muốn nhắc nhở cậu. Tôi cũng là người rất kiệm lời. Vô tình làm bậy, tôi sợ cậu cũng sẽ phải hối hận. Tần Thi Vân hai mắt sáng ngời. Quả nhiên là anh rể. Thực sự quá ngầu. Cách chương.